Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 98, trao đổi. Còn có 2 tháng, lại một lần không gian giao dịch hội liền muốn bắt đầu rồi. Vì lẽ đó ta nghĩ nhìn thử xem có thể hay không luyện chế ra đưa tới 8 màu đan lôi đan dược. Như vậy trên không trên hội giao dịch đụng tới thứ tốt. Cũng có đầy đủ thẻ đánh bạc tiến hành giao dịch. Thấy dược không tử lấy một loại ánh mắt phức tạp. Nhìn hắn, cổ hà trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Cảm giác chủ động mở miệng nói. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Nếu là hắn không nữa mở miệng, phòng trường dược không tử đều phải đuổi hắn. Khi hắn nói xong, dược không tử ánh mắt từ cổ hà trên người thu hồi. Vứt hướng về huyết linh U Minh Thảo. Nói, muốn ta đem dược liệu cho ngươi cũng không phải không được. Chỉ cần ngươi đang ở đây 1 năm sau khi cho một tấm ta chưa thấy qua thất sắc đan lôi phương thuốc cho ta liền có thể. Hừ hừ, tiểu tử, gọi ngươi ở lão già trước mặt của ta khoe khoang. Hiện tại trong lòng không thoải mái đi. Nghe được dược không tử, cổ hà hơi sững sờ. Luyện chế 8 màu đan lôi dược liệu tuy rằng quý giá, nhưng tuyệt đối vô pháp đạt đến thất sắc đan lôi phương thuốc. Dược không tử này có chút thừa dịp cháy nhà hôi của. Bất quá nghĩ đến hắn ở chế thuốc thời gian cho hắn rất nhiều trợ giúp. Đồng thời hắn thất sắc đan lôi phương thuốc trên căn bản bị hắn biết cái đại khái. Nói đến, những phương thuốc kia tri thức liền không thể so thất sắc đan lôi phương thuốc muốn thấp. Vì lẽ đó cổ hà sảng khoái đồng ý. Được, nếu ta trong vòng 1 năm không cho ngươi tìm tới thích hợp phương thuốc, nhất định sẽ nỗ lực thu thập dược liệu trả lại ngươi. Cổ hà thoải mái đáp ứng. Đúng là để dược không tử có chút thật không tiện. Khoát tay nói, quên đi, vừa ta đó là đùa giỡn. Chỉ cần sau đó ta lại luyện chế cấp cao đan dược thời điểm, ngươi đem dị hỏa cho ta mượn là được. Thấy dược không tử thái độ cứng rắn, cổ hà cũng không có tranh chấp, đồng ý hạ xuống. Ngược lại 2 cái giao dịch đối với hắn bây giờ tới nói, kỳ thực khác nhau cũng không làm sao lớn, đều sẽ tiêu hao thời gian nhất định. Đợi được từ dược không tử nơi đó đi ra thời gian, sắc trời đã mơ hồ biến thành đen. Cổ hà vặn vẹo không gian, một bước bước ra, xuất hiện lần nữa thời gian, đã là chính mình sân bầu trời. Sau khi tháng ngày, cổ hà liền lần thứ 2 rơi vào chuyên tâm chế thuốc bên trong. Sân trên bầu trời, thỉnh thoảng chính là sẽ có hiện màu sắc rực rỡ màu sắc đan lôi cùng với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất xuất hiện. Có điều bởi vì có mấy lần trước làm nền, trong sân thải y đám người đã không cảm thấy kinh ngạc, coi như là ngoại giới người, đang nhìn mỗi mấy ngày một lần màu sắc rực rỡ đan lôi, cũng mơ hồ hơi choáng. Như vậy thiên địa dị tượng đầy đủ rằng co nửa tháng. Cổ hà đem có được cấp cao dược liệu toàn bộ luyện chế ra đến, cùng được 3 viên thất sắc đan lôi đan dược. Này phó 8 màu đan lôi dược liệu, bởi vì từng có cùng dược không tử liên hợp kinh nghiệm chế thuốc, đúng là lần thứ 2 thành công, làm cho hắn trong nạp giới có quả thứ nhất thuộc về hắn 8 màu đan lôi đan dược. Toàn bộ đan dược luyện chế hoàn thành, cổ hà nghỉ ngơi mấy ngày, chỉ điểm một phen tiểu y tiên đám người tu luyện vấn đề, liền hướng về Thánh Đan Thành trong lúc này ương cự tháp mà đi. Đến nơi đó, Huyền Không Tử 3 người đã đến. Lên đường thôi, gặp người đến đủ. Huyền Không Tử mở miệng nói, cự ly không gian giao dịch hội mở ra chưa được mấy ngày. Toán lộ trình, bọn họ hiện tại đi, gần như vừa vặn đuổi tới bắt đầu thời gian. Nói xong, bàn chân một tháp hư không, liền đối với bay ra Thánh Đan Thành. Cổ hà gật gù, theo Huyền Không Tử hướng về không gian giao dịch hội giao dịch trường bay đi. Không gian giao dịch hội tổ chức địa điểm ở vào Trung Châu Đông Bắc địa vực, một mảnh hoang vu trong sa mạc. mà bọn họ hiện tại nằm ở Trung Châu Trung Vực. Phải nơi đó, cần ngang qua gần phân nửa Trung Châu. Lộ trình cũng không phải ngắn. Dù cho ở đây bốn người thực lực thấp nhất đều là đấu tôn bảy đoạn. Hết tốc lực chạy đi, cũng đầy đủ bỏ ra 5 ngày. Vừa mới bay đến nơi đó, bởi bốn người phi hành dọc đường, Cổ Hà lợi dụng bán thánh thực lực hỗ trợ vặn vẹo không gian, làm cho bốn người chạy đi dễ dàng không ít. So với dự tính nói trước sắp tới 2 ngày đã đến giờ đạt. Bốn người xuất hiện tại sa mạc mép sách, lề sách, nhìn hoàng sa tứ ngược sa mạc. Huyền không tử đầu tiên mở miệng nói, còn có 2 ngày thời gian không gian giao dịch hội liền chính thức bắt đầu. Tại đây 2 ngày mọi người liền ở bên trong chung quanh đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Hơn nữa bên trong đặt tại trên sạp hàng item có một ít thứ tốt nha. Chỉ là phát hiện dường như khó. Câu nói sau cùng, Huyền không tử là đúng Cổ Hà nói. Nhắc nhở hắn ở bên trong có thể đi kiếm kiểm lậu, không đến nỗi quá nhàm chán. Huyền y cùng thiên lôi tử gật gù, không nói gì. Bọn họ tới đây không gian giao dịch hội cũng tới nhiều lần, có sớm tới, tự nhiên biết trong khoảng thời gian này làm những gì. Cổ Hà tò mò hỏi, có thể tại bên trong bầy sạp người, cũng trên căn bản năng lực không sai, nên có rất ít xem lậu gì đó đi. Đúng là như thế, vì lẽ đó vậy thì muốn xem nhãn lực của chính mình cùng vận khí. Huyền không tử cười cợt, nói rằng, hắn, nhất thời để Cổ Hà đối với những kia quầy hàng hứng thú giảm nhiều. Có thể tới không gian giao dịch hội đều là nhân tinh. Hắn cũng không phải tin tưởng sẽ có cái gì kiểm lậu cơ hội, chẳng bằng nhìn khắp nơi xem, nếu như có thể phát hiện đối với hắn thứ hữu dụng, vậy này lần giao dịch hội liền không tính đến không. Bốn người dứt lời, hướng về sa mạc nơi sâu xa lao đi. Ven đường cuồng phong gào thét, ở Cổ Hà bốn người trải qua thời gian sẽ quỷ dị toàn bộ đình chỉ. Ở bốn người sau khi rời đi, liền lần thứ hai gào thét, toàn bộ tình cảnh có vẻ khá là kỳ dị, liền như vô hình phong đều bị một cái nào đó nhân vật mạnh mẽ trấn áp thôi. Sa mạc nơi sâu xa nhất là một chỗ khá là cao to núi cát. Bốn người leo lên núi cát đỉnh chóp, có thể phát hiện ở đây núi cát ao hãm nơi 100 trượng lớn nhỏ không gian hắc động đang xoay chậm chậm, kinh người không gian rung động từ bên trong tản ra, xuyên thấu qua không gian kia đường cái, Cổ Hà có thể nhận ra được bên trong có không ít cường giả khí tức. Trong đó hai đạo càng không cần hắn yếu, mơ hồ mạnh hơn một đường, trung cấp bán thánh thậm chí cao cấp bán thánh. Cổ Hà sắc mặt rùng mình, trong lòng tự nói, nơi này mới xem như là Trung Châu chân chính cường giả hội tụ nơi. Bởi vì không gian giao dịch hội mang đến bảo bối, để Trung Châu vô số lánh đời cường giả cũng đi ra ngoài tìm cầu xin giao dịch, để thu được tâm nghi gì đó. Mà đây là giao dịch hội 2 ngày trước, theo thời gian trôi đi, người tới sẽ càng ngày càng nhiều. Trong đó cường giả số lượng cuối cùng đem đạt đến một khiến người ta ra đầu tê dại mức độ, e sợ đấu thánh đều có khả năng xuất hiện. Những này phát hiện để Cổ Hà nhấc lên cảnh giác. Tuy rằng không gian giao dịch hội danh tiếng không sai, theo lý thuyết có rất ít cướp giật đích tình huống phát sinh, nhưng thế sự không có tuyệt đối. Nếu không phải chú ý che giấu mình, nói không chắc vừa rời đi nơi này liền bị người nửa đường chặn giết. Nguyên thời gian tuyến Tiêu Viêm nhưng là từng làm chuyện như vậy. Đi thôi. Nhìn xoay tròn đường hầm không gian, Huyền không tử hít sâu một hơi, liền chuẩn bị hướng về không gian kia đường cái bay đi. Chờ chút, hội trưởng, ta cảm thấy vẫn là ẩn giấu một hồi, không phải vậy khiến người ta phát hiện thân phận cũng là một cái phiền phức chuyện. Cổ Hà ngăn cản chuẩn bị đi vào Huyền không tử, mở miệng nói rằng, nhìn Cổ Hà động tác, Huyền không tử giải thích, đến bên trong, Tam Tông sẽ phát che đậy linh hồn tra xét đấu bồng.